Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1544, khí linh đã chết. Hóa thần các cường giả không có cách nào, lại không tốt coi là thật cùng tiên oa oa trở mặt. Thế là đan hoa bọn người lựa chọn chờ đợi, dù sao chỉ có một canh giờ, mà lại tiên oa oa lại vận dụng huyền ảo ảnh trói chi pháp. Tại nhiều như vậy cường nhân trước mặt, Từ Ngôn căn bản trốn không thoát, coi như trốn, cũng chỉ có thể chạy đến cửu anh thần hỏa đỉnh, sau đó bị đốt thành cho bụi. Vỏ ốc ngoài có ảnh trói chi pháp giam cầm, đại môn miệng có hoành trí chấn giữ, bao quanh lấy đan hoa, thần đồ liên thành, tiêu thiên phục, hoa thường tại, bao tiểu lâu, tiếu cửu tuyền phu thê, đồ thanh trúc, hiên viên bình, còn có một đám nhìn chằm chằm nguyên anh cao thủ. Từ khi Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục xuất hiện, Địa Kiếm Tông Nguyên Anh đã nhìn ra tiểu sư thúc cùng đại trưởng lão ở giữa căn bản cũng không phải là sư đồ, mà là cừu nhân. Kể từ đó, Từ Ngôn liền thành Địa Kiếm Tông cừu gia. Trước đó còn xem hắn vì tiểu sư thúc cổ phan kỳ bọn người. Tất cả đều biến thành vị tiểu sư thúc kia địch nhân. Ở đây ngoại trừ chân vô danh, Từ Ngôn cơ bản xem như cừu gia lượt địa. Có tiên oa oa ngăn cản, còn lại hóa thần không cách nào tại trong vòng một canh giờ vọng động. Còn lại phía dưới nguyên anh tu sĩ càng là không dám ngỗ nghịch tiên oa oa. Đành phải chờ ở nguyên địa. Tử cục a đây là, ngươi nên như thế nào chạy trốn. Ta là không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, chân vô danh âm thầm nghĩ kế sách. Ẩn tật khỏi hẳn mừng rỡ dần dần bị bạn bè sắp chết cục diện chỗ xóa bỏ. Chân vô danh lo lắng vấn đề là Từ Ngôn có thể hay không chạy ra sinh thiên, mà bày ở Từ Ngôn trước mặt vấn đề là như thế nào câu thông tiên thiên linh bảo. Tiến vào thiên cơ phủ về sau, Từ Ngôn trực tiếp lấy ra bình sứ. Hắn có thể cảm giác được miệng bình có chập trùng linh lực ba động. Thậm chí có thể nghe được một loại như có như không vang động. Lại không cách nào chân chính khống chế bình sứ. Có thiên cơ phủ cùng vỏ ốc che chắn, Từ Ngôn có thể vận dụng linh lực, mặc cho hắn như thế thôi động linh lực bao khỏa bình sứ. Treo ở trước mặt tiểu xảo bình sứ đúng vậy không nhúc nhích tí nào. Sinh cơ duy nhất ngay tại trước mặt, há có thể dễ dàng buông tha. Từ Ngôn sầm mặt lại quát khẽ lên tiếng. Tiểu mộc đầu, theo Từ Ngôn kêu gọi, bình sứ bên trên cành khô lưu chuyển lên thúy lục quang hoa. Lóe lên về sau, mộc đầu nữ hài xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt, giúp ta thôi động cái này linh bảo. Từ Ngôn không có cách nào, đành phải đem hy vọng ký thác vào tiểu mộc đầu trên thân. Mộc đầu nữ hài điểm điểm đầu, bắt lấy bình sứ diêu a diêu, liền thân thể của mình đều treo lên. Đúng vậy lắc bất động bình sứ, nhìn lấy mộc đầu nữ hài vụng về bộ dáng, Từ Ngôn hít khẩu khí. Xem ra tiểu mộc đầu không khởi động được bình sứ, bởi vì tiểu mộc đầu dù sao cùng bình sứ không phải một thể. Tiểu mộc đầu chỉ là một tiết cành khô, mà là bình sứ là nàng cư trú địa mà thôi. Được rồi, chúng ta không khởi động được cái này thiên linh bảo, uổng phí khí lực. Từ Ngôn đã ngừng lại mộc đầu nữ hài, than khẽ, mộc lão, chết rồi, cái bình, bất động. Tiểu mộc đầu trông thấy Từ Ngôn thần sắc cô đơn, nghiêng nghiêng đầu, mười phần phí sức nói ra một câu an ủi chi ngôn. Đúng vậy a, mộc lão không có ở đây. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn biết rõ tiểu mộc đầu miệng bên trong mộc lão là ai. Đúng vậy lúc trước hắn rời đi trong bình giới lúc xuất hiện vị lão giả kia huyễn tượng. Nhớ tới rời đi bình xứ thời điểm mờ mịt cùng kinh hỉ. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Thời gian dần trôi qua, hắn góc miệng nụ cười phảng phất ngưng kết lại. Mộc lão, cùng bình sứ có quan hệ. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn về phía tiểu mộc đầu. Lấy tiểu mộc đầu ngữ khí. Giống như mộc lão chết rồi. Bình sứ mới không cách nào vận dụng đồng dạng. Tiểu mộc đầu không nói chuyện, mà là chăm chú điểm điểm đầu. Mộc lão không phải thần mộc linh a. Mộc lão không phải ngươi tiền bối a. Làm sao hắn cùng bình sứ có quan hệ? Lần này Từ Ngôn càng thêm kinh ngạc. Hắn ban đầu ở Tình Châu giới tận đầu viên kia thông thiên thần mộc phía dưới. rõ ràng nghe được một tiếng già nua tiếng cười, mà lại xuất hiện tại chân vũ giới thời điểm, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy Mộc Lão. Vốn cho rằng Mộc Lão là thần Mộc Linh, là tiểu Mộc đầu trưởng bối. Không nghĩ tới Từ Ngôn suy đoán từ đầu đến cuối đúng vậy sai. Mộc Lão, khí linh, tiểu Mộc đầu nháy nháy mắt, nỗ lực ra thanh âm bất đồng. Giống như AI học nói em bé, tiểu Mộc đầu nói chuyện rất tốn sức. Điểm này Từ Ngôn đã sớm biết rõ, nhưng là hôm nay hắn lại khiếp sợ không thôi. Nguyên lai lúc trước Mộc Lão là tiên thiên linh bảo khí linh, mà không phải thần Mộc Linh. Như thế nói đến, tiểu Mộc đầu đúng vậy một loại độc lập tồn tại. Nàng mới là tình châu giới viên kia thần Mộc Linh. Nguyên lai, Mộc Lão là khí linh. Khí linh đã chết, lại khó thôi động cái này tiên thiên linh bảo. Trừ phi hóa thần, thậm chí độ kiếp chi cảnh. Chấm ngoặc kép, cười khổ Từ Ngôn bây giờ xem như cùng đường mạt lộ. Một cái canh giờ qua đi, hắn đem lần nữa trở lại tử cục bên trong. Không cách nào thôi động tiên thiên linh bảo, liền không có chút nào cơ hội chạy trốn. Không may a, chấm ngoặc kép, tiếng buồn bã nỉ non, xuất hiện cổ quái hồi âm. Từ Ngôn cô đơn ánh mắt đột nhiên lập lòe lên hàn mang. Bởi vì cái kia hồi âm không là chính hắn, mà là những người khác cùng hắn chăm miệng một lời thấp giọng hô. Ai? Quát lạnh bên trong, Từ Ngôn đem linh thức ầm vang tản ra. Có thể vô thanh vô tức chui vào thiên cơ phủ. Mạnh như thế người tuyệt không phải bình thường. Vốn cho rằng tiên oa oa lật lọng. Chờ Từ Ngôn cảm giác nửa ngày. Căn bản không biết thiên cơ phủ bên trong có người ngoài tồn tại. Có chút quen tai. Là ai đâu? Đang Từ Ngôn nghi hoặc là ai âm thanh. Một đạo ảm đạm mà kỳ dị khí tức đột nhiên từ bình xứ bên trong bốc lên. Tựa như một cỗ ảm đạm sinh cơ. Theo cỗ này cổ quái khí tức, còn có từng đợt mơ hồ gào thét, nghe lại hình như từng tiếng kêu thảm, cuối cùng là một câu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mắng to, tặc lão thiên, người không cho ta sống đường, lão tử liền đạp nát ngươi cái này cản đường chó, mở cho ta a, ông, chói mắt màn ánh sáng từ bình xứ bên trong sông ra, nếu không có nơi này là thiên cơ phủ, cái này đạo ánh sáng màn không phải bay thẳng thiên khung không thể. Màn sáng chướng mắt, đen trắng khí từ bình xứ bên trong tuôn ra. Giống như thác nước, vẩy xuống mà dưới. Như thế dị dạng, liền Từ Ngôn đều giật mình tại nguyên địa. Trong nháy mắt đánh thức Từ Ngôn, lập tức điều động linh lực. Long ly tại tay, như lâm đại địch, bình xứ chưa bao giờ xuất hiện qua như thế dị dạng. Từ Ngôn không cách nào kết luận là trong bình giới có người xông ra bình bên ngoài. Vẫn là có người tại câu thông bình xứ như muốn cướp đi. Đề phòng Từ Ngôn thủy chung vẻ mặt nghiêm túc. Đợi đến màn sáng biến mất. Đen trắng khí tan hết. Bình xứ phía dưới thế mà nhiều hơn một người. Xác thực nói. Đó là cái hình người đồ vật. Trên thân sớm đã máu thịt be bét. Một đạo nói cắt cốt vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thật giống như người này vừa mới vượt qua đao sơn. Toàn thân trên dưới không có một chút nơi tốt. Không chỉ thương thế kinh người. Còn có một tầng quỷ lục tại trong máu thịt nó ẩn hiện. Lục mang tản ra bản nguyên khí tức. Chính là mộc độc bản nguyên. Cái này máu thịt be bét ra hỏa đã hao hết sinh cơ. Toàn thân bị tử khí bao khỏa. Liền thừa bên dưới nửa ngụm khí tại treo. Cũng không biết là tại hận cái gì. Con mắt trợn thật lớn, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Thiên ngoại, đây là thiên ngoại, kha kha kha kha, nổ tung toàn thân khí huyết hoàn toàn chính xác quản điểm dùng. Lão tử rốt cục bay ra ngoài, còn có cái gì vận rủi, cùng đi a, có thể xưng kinh khủng bay lên trời người. Không chỉ thương thế khủng bố, liền ý chí đều khủng bố đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Vô pháp tưởng tượng loại này sắp chết người, còn có như thế ý chí chiến đấu, không cam lòng thiên địa, không phục vận rủi, thậm chí dám nhục mạ trời xanh. Tuy nhiên mình đầy thương tích, bạch cốt xâm xâm, thậm chí không có hình người, nhưng là Từ Ngôn vẫn như cũ nghe được thanh âm quen thuộc. Con mắt bắt đầu trừng lớn, Từ Ngôn lần này xác thực bị chấn kinh, hắn rốt cục nghe được thanh âm của đối phương.